Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 25, hướng tính làm sao thấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, bài đăng này vô cùng quạnh quẽ, lúc An Nhiên xem thì nó chỉ được vài bình luận, có lẽ bởi vì bài đăng không có hình ảnh, không có chân tướng, chỉ một mình chủ thớt ở đó huyễn tưởng, thậm chí còn nói thẳng mình là đối địch của siêu dịu dàng, rất giống một anti cấp thấp, rất khó khơi dậy dục vọng ăn dưa của quần chúng. Cái kiểu này, nhìn thế nào cũng thấy là bài đăng điển hình của việc dây nữa là chìm, cái loại mà vào spam cho đỡ ấy cũng không được, có người quen nhìn thấy cũng là không dễ dàng, trò chuyện riêng. Vô dạng, bài đăng này mọi người trong bang chúng ta đều xem qua rồi, trò chuyện riêng. Tiểu A Hoa, không có trò chuyện riêng. Vô dạng, thật sự, trò chuyện riêng. Tiểu A Hoa, thật sự không có. Khoảng chừng 2-3 người quen nhất thôi, trò chuyện riêng. Vô dạng, 2-3 người, trò chuyện riêng. Tiểu A Hoa, 5-6 người, trò chuyện riêng. Vô dạng, 5-6 người, trò chuyện riêng. Tiểu A Hoa, tớ không biết a, dù sao thì tớ cũng chưa dám đăng, chỉ phân phát cho Thập Tam, Tinh Trúc, Thầm Thì và Sầm Khởi, sau đó bọn họ lại chia sẻ cho vài người. Không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm. An Nhiên biết chắc phàm là những chuyện mới mẻ đáng để hóng hớt xảy ra trong bang, chắc chắn là một người truyền tiếp một người, sau khi truyền hết cho bạn bè thân thiết thì chắc chắn cả bang đều biết, còn đương sự thì tuyệt đối là người biết cuối cùng, trò chuyện riêng. Tiểu A Hoa, cho nên đây là thiệt hả? Nàng quá hiểu cái đám gia hỏa thần kinh cả giật này rồi, không chừng những người xem qua bài đăng đã lén kéo nhau vào một group chat để thảo luận, sau đó mỗi một câu nói của nàng đều sẽ được tường thuật trực tiếp. Dù sao thì group chat kiểu này, nàng đã tham gia không chỉ một lần. Vì vậy nàng cần cẩn thận thận hỏi lại một câu, trò chuyện riêng. Vô dạng, nếu tớ thật sự mỗi ngày đều chơi chung với đối địch sẽ bị bang gạch tên hả? Tiểu A Hoa cũng lập tức đáp lại một câu, trò chuyện riêng. Tiểu A Hoa, cậu không tin tưởng tình yêu sâu sắc của tụi này dành cho cậu nhiều đến thế à? Tin chưa tin chứ, sao có thể không tin? Từ trước đến nay An Nhiên sợ nợ tình cảm, có người bỗng nhiên vô cớ đối xử tốt với nàng, nàng sẽ vô cùng kháng cự, đặc biệt là từ sau khi chuyện thư tình hồi sơ trung dẫn đến nàng và Sài Hân ngữ bất hòa, nàng càng nhạy cảm với việc này. Nhưng lúc này đây nàng lại không biết mình làm sao vậy, mỗi một lần thử Mộc Vi An tốt với nàng, nàng đều vừa sợ hãi vừa thầm mừng rỡ như điên, hoàn toàn không muốn cũng như không biết nên từ chối thế nào, vì vậy nàng thẳng thắn chấp nhận toàn bộ. Nhưng mà thử Mộc Vi An lại hết lần này tới lần khác là đối địch của nàng, cho nên khi nàng chấp nhận theo bản năng nàng lén lút một chút, lúc trước không có ai hỏi thì còn tốt, bây giờ tự dưng có người hỏi như thế An Nhiên lại có một loại cảm giác bị bắt gian tại giường. Cho nên sau khi bị bắt nàng ôm trái tim người bình thường đều cảm thấy xấu hổ để suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng cảm thấy mình có suy nghĩ muốn được bao nuôi, mặc dù có xíu xiu xấu hổ, nhưng mà hợp tình hợp lý bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, An Nhiên chưa từng đu idol bao giờ, nhìn danh sách follow của mình đều là các thái thái. Lợi hại, bao gồm đại. Thuốc, vẽ tranh, xây yu, u tai chi, âm thanh êm tai, đại thần thao tác đỉnh cao tất cả đều dùng ánh mắt yêu thích để dõi theo, nhưng mà nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhìn nhưng không thể với. Như vậy, chỉ có duy nhất một ngoại lệ, chính là thử Mộc Vi An. Nghĩa giống đại đại nhưng chỉ con gái. Tiếng Nhật, Seiyu là người lồng tiếng, Otaichi là người cover nhạc. Người chơi có thể đứng đầu trên bảng xếp hạng thập đại nữ ma đầu trong giới Tê Thiên, không ngờ từ thao tác game đến phong cách hành sự lại đến tính cách cá nhân đều khiến nàng vô cùng kính phục, thậm chí có một lần khiến nàng có được sự cuồng nhiệt chỉ những truy tinh tộc. Mới có, nàng yên lặng quan tâm thử Mộc Vi An, lại dương nanh múa vuốt chiến đấu ở nơi thử Mộc Vi An không nhìn thấy, giống như bảo vệ một nữ thần, cẩn trọng nhưng thích thú. Chỉ chung những người cuồng idol, VB có tốt có xấu, bỗng nhiên loại chuyện được nữ thần sủng ái lại xảy ra trên người nàng, chắc là cùng cấp với cô gái đu idol đi trên đường được idol bắt chuyện đồng thời mời chụp ảnh chung nhỉ. Đừng nói chụp ảnh chung, coi như là cưỡng hôn, nàng cũng cam lòng a. Người bình thường bị một người không quen cưỡng hôn, phản ứng đầu tiên có lẽ đều là đẩy ra cộng thêm một bạt tay, hô to lưu manh, cao giọng mắng chửi, thậm chí lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Nhưng nếu như được người mình thầm mến từ lâu cưỡng hôn, cho dù trời sinh tính rụt rè, không giơ tay ôm lấy không cho đi thì hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ kinh ngạc kích động, sau khi lấy lại tinh thần sẽ muốn từ còn nghênh, cuối cùng giả vờ bị ép phối hợp, đúng không đúng không, đúng chứ sao không? An Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy mấy ngày nay lêu lổng với đối địch hoàn toàn xuất phát từ bản năng của nhân loại, là vốn không có cách nào chống cự. Vì vậy nàng sắp xếp ngôn ngữ của mình một chút, lẽ thẳng khí hùng trả lời, trò chuyện riêng. Vô dạng, gần đây đúng là tớ có đánh phụ bản luyện tập với người của siêu dịu dàng, hơn nữa đã hẹn với đại thần phụ bản mới mà ra sẽ cùng lấy lần đầu tiên, trò chuyện riêng. Vô dạng, cảm giác ôm đùi thật tốt, độ trò chuyện riêng. Vô Dạng, rốt cuộc tớ cũng lấy được thành tựu vượt ải Trường Môn rồi, cho chuyện riêng. Vô Dạng, con người của đại thần thật sự rất tốt, người trong bang bọn họ cũng thật sự rất tốt, cho chuyện riêng. Tiểu A Hoa, Dương Dương, cho chuyện riêng. Vô Dạng, đây nè, cho chuyện riêng. Tiểu A Hoa, tụi này nhất trí cho rằng cậu không cần lo lắng chuyện có thể bị bang hội gạch tên hay không, cho chuyện riêng. Vô Dạng, tớ biết mọi người yêu tớ mà, cho chuyện riêng. Tiểu A Hoa, không, hiện tại tụi này đang vô cùng lo lắng cậu sẽ bị người ta móc đi, cho chuyện riêng. Vô Dạng, An Nhiên đang suy nghĩ nên trả lời Tiểu A Hoa thế nào, liền thấy mình bị kéo vào group chat QQ 11 người. Trầm Tinh Trúc, chuyện lần trước em không có nói rõ ràng, lần này chúng ta thảo luận sâu sắc một chút. Thập Tam đẹp trai nhất Lương Liễu Nha, đầu tiên chúng ta cần xác nhận một việc, cậu có đúng là thật sự không có vấn đề gì với đàn vải bông. Vô Tiểu Dạng be be be, nói đạo lý đi, không có, em đi hỏi anh ta rồi, anh ta phủ nhận rồi. Sầm Khởi muốn một đêm phất nhanh, cho nên vũ khí cam đó thật ra là thử Mộc Vi An tặng. Vô Tiểu Dạng be be be, đúng vậy, không thầm thì, người mời cậu đến đoàn cố định của họ là thử Mộc Vi An. Vô Tiểu Dạng be be be, đúng vậy, thơ hiu, cho nên lý thuyết của bài đăng đó là đều là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bị thử Mộc Vi An bao nuôi. Vô Tiểu Dạng be be be, đúng vậy, Thập Tam đẹp trai nhất Lương Liễu Nha. Miêu Đại Khả, Trầm Tinh Trúc, không thầm thì, .. Thốn Sán, Ếch Kỳ Diệu không phải là con rùa củ tỏi, .. Vô Tiểu Dạng be be be, em không phải, em không có, vừa rồi là lỡ chớn. Vô Tiểu Dạng be be be, thật ra ban đầu chỉ đơn thuần làm sự kiện lễ tình nhân chung, chị ấy ngại chiếm ô vuông, ném cho em chút sô-cô-la. Vô Tiểu Dạng be be be, sau đó có lẽ phát hiện em là fan của mình, lại đúng lúc bắt đầu trò chuyện với em cho nên đối xử em có hơi tốt. Vô Tiểu Dạng be be be, về chuyện đoàn cố định lấy lần đầu của phụ bản mới, em nghĩ có lẽ là chút xíu bồi thường cho lần trước không nói đạo lý gì đã block em. Ếch Kỳ Diệu không phải là con rùa củ tỏi, có hơi tốt. Tặng vũ khí cam tặng kèm nghiệp vụ rèn mắc cấp, Ếch Kỳ Diệu không phải là con rùa củ tỏi, chút xíu bồi thường. Nguyên một đoàn tinh anh mang một con gà nằm chơi để vượt. Lấy lần đầu tiên phụ bản mới siêu khó. Ếch Kỳ Diệu không phải là con rùa củ tỏi, làm fan thử Mộc Vi An sướng quá, tôi cũng đi follow cô ấy đây. Trầm Tinh Trúc, Dương Dương, em và thử Mộc Vi An thật sự không có quan hệ đặc biệt. Vô Tiểu Dạng be be be, có thể có quan hệ đặc biệt gì a, đều là nữ, thật sự có thể có quan hệ bao và bị bao sao. Em lại không có thích con gái. Miêu Đại Khả, nhắc nhở, không gì là không thể. Thập Tam đẹp trai nhất Lương Liễu Nha, nói như cậu thích con trai không bằng. Vô Tiểu Dạng be be be, đương nhiên thích con trai a, Trầm Tinh Trúc, chứng minh thế nào? Thời nay tới hướng tính mà còn cần chứng minh sao? An Nhiên ngớ ra, nhưng mà vẫn cứng miệng. Vô Tiểu Dạng be be be, em từng nhận được thư tình của con trai nha. Miêu Đại Khả, ói ói ói, cái đó chỉ có thể chứng minh là cậu con trai kia thích nữ thôi. Ếch Kỳ Diệu không phải là con rùa củ tỏi. Ói ói ói, cái đó chỉ có thể chứng minh lúc đó cậu con trai kia thích nữ thôi. À ngốc không ngốc hai chữ, lúc đó, thật là ma quỷ. Vô Tiểu Dạng be be be, hồi đại học bạn cùng phòng có bạn trai, em rất hâm mộ a, Sầm Khởi muốn một đêm phất nhanh, vậy sao cậu không tìm một. Vô Tiểu Dạng be be be, không thích, Tiểu A Hoa, cho nên a, đây không phải là không thích con trai sao. Nhất thời, group chat trêu ghẹo hướng tính của An Nhiên, nói một hồi, thậm chí còn spam. Nếu phú quý chớ quên nhau, làm như nàng thật sự được thử Mộc Vi An bao vậy. An Nhiên ngây người nhìn khung chat spam lên từng câu, mặc kệ bọn họ cố ý hay vô tâm, cũng đều khiến nàng lâm vào trầm tư. Làm sao xem hướng tính, mình thích thử Mộc Vi An, có thật sự vượt qua tuyến an toàn? Nếu như, vượt tuyến, có thể được đáp lại không? Có kết quả không? An Nhiên không tìm được đáp án cho câu hỏi này, vì vậy nàng lựa chọn giao quyền trả lời cho thử Mộc Vi An. Nàng cần cẩn thận thận mở PM thử Mộc Vi An trên YY, gửi bài đăng đã chìm tới đáy. Vô Dạng, liên kết, đại thần, có người nói chị bao nuôi em, thử Mộc Vi An, cô tin. Vô Dạng, em có thể nói em mém chút nữa bị người trong bang lừa dối tin không? An Nhiên nhỏ giọng bíp bíp, không dám nhắn ý nghĩ thật sự của mình qua cho nàng. Thử Mộc Vi An, nếu thật sự có người muốn bao nuôi cô, e là cô lập tức block người ta 23.333. Phản ứng đầu tiên của An Nhiên là, đúng vậy, phản ứng thứ hai là, nếu là chị nhất định sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng cuối cùng, nỗi sợ ở sâu trong đáy lòng khiến nàng tuân theo phản ứng đầu tiên, đúng việc nhưng không đúng người, từ bỏ phản ứng thứ hai, đúng người nhưng không đúng việc. Vô dạng, chắc chắn rồi, ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, bao nuôi là không chấp nhận, cả đời này cũng sẽ không chấp nhận. Mấy thứ đó đều không thể lấy không, nợ tình cảm là khó trả nhất. Thử Mộc Vi An, bấm like, Thử Mộc Vi An, nhân tiện, lúc tôi tặng vũ khí cho cô không có nói như vậy. Lấy vũ khí cam của người ta, dùng nguyên liệu của người ta để rèn mắc cấp lại lấy thực lực tuyệt đối kém cõi trà trộn vào đoàn cố định của người ta. Quả thật rất giống nhận bao nuôi. Nhưng mà việc này, tại khoảnh khắc An Nhiên biết được vũ khí trong tay mình là Thử Mộc Vi An tặng, lại không có cương quyết đòi trả về, đã nghĩ sẵn lời kịch để đối đáp lại người khác khi bị hỏi, giờ này khắc này, tất nhiên là rất lẽ thẳng khí hùng. Vô dạng, nhưng mà em là fan chân ái của chị Tieba Weibo, toàn bộ phương hướng đều ra tay chiến đấu miễn phí thay chị, hiệu suất còn cao cấp hơn thủy quân, hôm nay chị chủ động cho em đồ tốt, em còn không thể nhận sao? Là những người được thuê lấy nick ảo ra làm việc gì đó trên mạng. Thử Mộc Vi An, clip âm thanh, An Nhiên sửng sốt, đây là lần đầu tiên Thử Mộc Vi An gửi clip âm thanh cho nàng. Biết nhau sắp nửa tháng rồi, lúc đi phụ bản nàng cũng sẽ on nick luôn đến YY siêu dịu dàng nghe chỉ huy, nhưng Thử Mộc Vi An chưa từng mở mic thế cho nên nàng chưa bao giờ nghe qua giọng nói của vị đại thần này. Cách chương.